chẳng đến một lời. Có gì mà ngại đâu anh, có gì mà đánh giận dối, em không hề kết thời anh đâu. Duyên tình không vẹn dẻo nẻo làm chi, em cũng như anh sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngã, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bàng, kỷ niệm chôn kín trong tim, đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ, bận lòng chi mối duyên. Duyên tình không chọn xa nhau là gian díu chi thêm đớn đau tuổi hờn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin đừng lụy vương. Duyên tình không vẹn dẻo nẻo làm chi, em cũng như anh sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngã, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bàng, kỷ niệm chôn kín trong tim, đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ, bận lòng chỉ mối duyên. Duyên tình không tròn xa nhau là gian díu chi thêm đớn đau tuổi hờn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin đừng lụy vương. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương.